Chương 502. Vui quá hóa buồn. Tả Mạc cẩn thận tiến tới. Địa phương quỷ quái này thật khiến cho người ta khó lòng yên tâm. Dù cho hỏa diễm phần thần đã tách từ nhiều năm trước, trải qua vô số năm kìm nén ở trong tuyệt vọng, giống như là tảng đá ở trong lòng Tả Mạc, thần kinh Tả Mạc căng như dây đàn. Vừa rồi khóe mắt hắn nhìn hình như có đồ vật gì đó dao động. Trong hoàn cảnh ớn lạnh áp lực như thế này, tim của Tả Mạc không tránh khỏi đánh trống, lau mồ hôi trên trán, thật vất vả mới bình tĩnh lại được. Miễn cưỡng mới có thể bình tĩnh được. Địa phương này thật quỷ quái, thực sự không thể tưởng tượng được những người trước đây bị giam giữ tại phần thần cảnh sống như thế nào. Bước vài bước về phía trước, Tả Mạc cuối cùng cũng hiểu những đồ vật kia là cái gì. Nguyên là một đống hài cốt. Tả Mạc sợ bóng sợ gió, rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn đây là hài cốt của những kẻ năm đó bị giam giữ tại phần thần cảnh bị hỏa diễm thiêu đốt. Tả Mạc thầm lắc đầu, nhìn qua không biết bên trong có những gì. Hắn cúi người xuống, theo khói quen bắt đầu tìm kiếm. Ồ, khi tay hắn động vào hài cốt thì cảm thấy sự khác thường, thần sắc biến đổi, vội vàng nhặt một chiếc xương lên, đưa tới trước mặt xem xét một cách cẩn thận. Chiếc xương này hẳn là xương cánh tay, so với xương cánh tay bình thường không có sự khác biệt nào, nhưng vừa cầm trong tay thì có thể cảm thấy sự khác biệt đó. Nó vô cùng nặng, so với xương cánh tay bình thường thì nặng gấp 4-5 lần. Xương không có trắng bệt như bình thường, mà là xen lẫn màu xanh sẫm hiếm có. Bên ngoài nó còn có những hoa văn màu đỏ tinh tế, chất xương như ngọc như sứ. Tả Mạc lại nhặt một chiếc xương khác lên, đập hai chiếc xương vào nhau, đinh. Âm thanh trong vách vang lên, không hề có dấu hiệu báo trước. Một luồng âm thanh vô hình đột nhiên bạo phát, ầm ầm kéo tới trước mặt hắn. Tả Mạc không kịp đưa ra bất cứ phản ứng nào, chỉ thấy nước mắt kim quang lóng lánh làm cho hắn cảm thấy đau đớn. Thái dương trên đầu cảm thấy nguy hiểm, tự động hộ chủ. Tả Mạc giật nảy mình, suýt nữa thì quăng hai chiếc xương trong tay đi. Nhưng rất may, phản ứng cực nhanh tiếp theo của hắn khiến nó ngừng lại. Đợi khi hắn bình tĩnh lại, hai mắt lóe sáng, chỉ hận không thể đem hai chiếc xương trong tay nuốt vào bụng. Bảo bối, tuyệt đối là bảo bối. Tả Mạc cũng không biết mình đã nói câu này bao nhiêu lần rồi. Tục, quá tục. Nhưng hắn không nhịn được mà hô lên, vẻ mặt hám tiền lộ ra, đầy thích thú mà vuốt ve ngọc cốt trong tay, trong lòng tràn đầy cảm khái. Đại năng chính là đại năng à, chết đi rồi nhưng ngay cả xương cũng không giống bình thường, lại có thể mạnh mẽ như vậy. Tả Mạc cẩn thận từng ly từng tí một mà nhặt chừng chiếc xương ngọc cốt dưới đất lên, vô cùng cẩn thận. Nhặt được mấy chục chiếc ngọc cốt lên, bỗng Tả Mạc nhìn thấy một vật rất hấp dẫn. Đây là cái gì? Tả Mạc phấn chấn vội vàng nhặt lên phủi bụi đi. Một cái mặt nạ bằng đồng thau, thật là xấu, Tả Mạc thầm nói. Cầm mặt nạ trong tay cảm thấy băng lãnh, bắt mắt nhất chính là hai viền mắt trống không. Trên mặt nạ điêu khắc một cái miệng rất lớn, giống như đang cười nhạo mà lại có vẻ dữ tợn. Lộ ra hai hàm răng nanh sắc bén của dã thú đang cắn nuốt một mũi tên. Trên mũi tên không biết do thuốc gì mà nhuộm đỏ cả màu đỏ. Phong cách điêu khắc của nó rất thô kệch, hoàn toàn không có chút tinh tế nào, nhưng lại cảm thấy được sự hoang dã từ thời viễn cổ. Đây có thể là một kiện bảo bối, Tả Mạc không xác định nổi. So sánh với ngọc cốt thì mặt nạ đồng thau không có gì nổi bật, nó giống như một chiếc mặt nạ bằng đồng thau bình thường. Tả Mạc thậm chí còn không cảm nhận được chút dao động nào trên mặt của nó. Nhưng nếu đã có thể tồn tại cho tới bây giờ thì nó hẳn có phải có chút giá trị nào đó. Hơn nữa, phần thần cảnh khô nóng, mặt nạ lại truyền tới cảm giác lạnh lẽo, khiến cho Tả Mạc cực kỳ sảng khoái. Hắn không nói nhiều, thử đeo mặt nạ vào mặt. Cảm giác mát mẻ truyền tới, Tả Mạc cảm thấy thoải mái không nói nên lời, cả người vô cùng thoải mái, cảm giác ức chế trong lòng cũng giảm đi không ít. Đồ tốt, Tả Mạc bắt đầu cảm thấy thích chiếc mặt nạ này. Cảm giác chiếc mặt nạ này mang lại không nồng, nhưng lại thấm sâu vào tận xương cốt, thậm chí thần trí trong sáng hơn nhiều. Pháp bảo chủng loại thanh tâm minh thần luôn được thị trường săn đón, không những có lợi đối với tu luyện ngày thường mà trong chiến đấu còn có tác dụng phi thường, có thể giảm được uy lực của ảo thuật đối phương, có thể trợ giúp thi triển pháp quyết. Chiếc mặt nạ này có thể khắc chế ảnh hưởng của phần thần cảnh, riêng ở điểm này đã đủ để Tả Mạc vô cùng yêu thích. Phần thần cảnh là nơi nào chứ? Những pháp bảo phổ thông ở nơi này chỉ có tác dụng vô cùng yếu ớt, hầu như không có. Bảo bối tốt, bảo bối tốt. Tả Mạc mừng rỡ một lần nữa tìm kiếm khắp toàn phần cảnh, không phát hiện thêm được gì. Mặt đất của phần thần cảnh cứng như sắt, đừng nói là đào, muốn lưu lại một vết cũng không phải là việc dễ dàng gì. Tả Mạc chỉ có thể nhìn và thở dài. Tả Mạc vô cùng đắc ý, không hề để ý tới sức mạnh của thành điện đang giảm xuống với tốc độ kinh người. Những du tu giả đang chiến đấu cảm nhận được trước tiên, bất luận là người thủ cảnh ở trước mặt hay là các loại bẫy rập, uy lực đều giảm mạnh. Những kẻ này đều là người từng trải, lão luyện thành tinh, nhất thời biết được chuyện gì đang xảy ra. Sức mạnh của thành điện đang yếu đi. Lê Thứ nhìn bầu trời nhẹ giọng nói. Thanh trưởng lão hừ lạnh, giọng đầy sát khí xen lẫn lo lắng. Hắn đắc thủ rồi. Đột nhiên tốc độ của bọn họ bạo tăng. Đồng thời lúc đó, thích khách mạch nạ đột nhiên phát lực phá vỡ canh kim mạch cảnh. Trung niên nam tử giờ phút này đầy nóng nóng nói, nhanh lên một chút, tên hậu duệ của bộ lạc Thái Dương đó đắc thủ rồi. Thích khách mạch nạ không nói nhiều, xách trung niên nam tử bằng một tay, thi triển thanh pháp biến mất. Ở chỗ khác, mấy nhóm người đồng thời đi vào đang giữ khoảng cách với nhau, trong mắt đầy địch ý, nhưng bọn họ chưa chém giết, vì cho tới bây giờ chưa có ai có thu hoạch được gì. Mọi người vì bảo bối mà đến, không trông thấy lợi thì không nên vọng động. Tất cả nhanh chóng thi triển thanh pháp, tốc độ rất mau được đẩy tới cực hạn. Dọc đường đi có thể thấy những vết tích, hiển nhiên là có người đi trước. Sắc mặt mọi người lúc này đều không tốt. Mẹ kiếp, nếu có thể để ông mày biết rõ là ai thì ta sẽ chặt tay hắn, một người trong số bọn họ oán giận nói. Có phải là do mấy lão Nguyên Anh giở trò không? Có ai đó hỏi. Nguyên Anh thì sao chứ, Nguyên Anh có thể độc chí mà, không hiểu quy củ giang hồ à? Bọn họ ăn thịt thì cũng phải lưu lại cho chúng ta chút canh chứ. Ngay lập tức có người bất mãn nói. Không có ai phụ họa, nhưng đều lộ ra vẻ tán thành. Có thể tiến vào đây đều là những cao thủ thành danh tại Vân Hải. Top 10 đã tới vài người. Những kẻ khác có thể là do ở xa hoặc là đang bế quan không tới kịp, không thì nhất định sẽ tới đủ. Bình thường những cao thủ này đều là mắt cao hơn đầu, vô cùng kiêu ngạo. Lần này tiến vào thành điện cũng ôm hy vọng cực lớn. Ai biết được, bọn họ chết đi sống lại mấy lần, gặp biết bao nhiêu nguy hiểm, vậy mà chưa hề kiếm được chút lợi nào. Mấy nơi có khả năng có bộ bảo bối cao đều bị người ta đi trước tìm qua, có nơi còn khoa trương tới mức mặt đất bị cày hết lên. Điều này khiến cho rất nhiều người cảm thấy choáng váng. Này còn là người sao, tầm bảo mà làm như vậy, đất bị cày xới tới 3 tấc khiến cho rất nhiều người cảm thấy ngượng ngùng. Rất nhiều người mặt đen như đít nồi, nộ hỏa trong lòng dâng cao, nghịch huyết dâng lên đầy cổ, còn gì uy khuếch lớn hơn chứ. Một trong số bọn họ liều mạng thôi động linh lực, dọc đường căn bản không dám dừng lại. Tốt nhất là đừng bị tên gia hỏa này đụng vào, bằng không, anh của ông mày thì nhổ ra cho đầy. Mỗi người đều thầm nghiến răng nghiến lợi, thề trong lòng, nhất trí tới lạ thường. Bọn họ đều là kẻ có thực lực khá xuất sắc, lửa giận ầm ầm trong lòng ngực khiến cho sức mạnh của bọn họ bộc phát ra không nghĩ cũng biết. Hơn nữa, sức mạnh của thành điện đang dần yếu đi, khiến cho dọc đường bọn họ tiến lên vô cùng dễ dàng. Nếu từ trên không nhìn xuống là có thể thấy, toàn bộ tu giả của Thái Dương thành điện giống như là như thủy triều đang điên cuồng chạy về phía Tả Mạc, mà người gần nhất chính là 3 người thanh trưởng lão. Tả Mạc cảm thấy mỹ mãn rời khỏi phần thành cảnh. Nguyên bản hắn chỉ định thăm dò một chút, không nghĩ tới lại thắng lớn như vậy, trong lòng vui sướng sao có thể nghĩ được, thỏa mãn không gì sánh bằng. Nghiệp chướng, cuối cùng lão phu cũng tìm được ngươi, ta xem ngươi chạy đi đâu được. Giọng nói âm trầm đầy phẫn nộ từ đằng sau truyền tới, sắc mặt Tả Mạc không khỏi đại biến. Chết tiệt, muốn mạng ta sao? Hắn phản ứng cực nhanh, thấy tình thế không ổn liền không dài dòng, đang chuẩn bị thôi động Minh Hư Dực chạy trốn thì hoảng sợ phát hiện ra không biết từ lúc nào 3 lực lượng trong cơ thể một lần nữa lại hóa thành thần lực. Tình huống này nhất thời khiến hồn phách Tả Mạc bay lên tận trời xanh. Thần lực hóa thành 3 lực không cần nhiều thời gian, nhưng đúng vào lúc này thật là trí mạng. Trong chớp mắt, 3 người thanh trưởng lão đã bao vây hắn. Trong lòng thanh trưởng lão vô cùng vui sướng không nói nên lời. Nhìn thấy Thái Dương tinh loại trên đầu Tả Mạc, mắt đầy yêu mị tràn ngập tham lam nói, nguyên lai là Thái Dương tinh loại, ta còn cho rằng đó là hậu duệ của bộ lạc Thái Dương. Ngươi thật là may mắn lại có được dị bảo này. Trên mặt Lê Thứ và Lữ Chánh cũng hiện lên vẻ kích động. Bọn họ như lâm đại địch, e sợ sẽ sơ hở khiến cho đối phương có cơ hội chạy mất. Lê Thứ càng thêm thận trọng, ánh mắt tập trung vào chiếc mặt nạ đồng thau trên mặt đối phương. Không biết vì sao, trong lòng hắn lại cảm thấy có chút sợ hãi. Sự sợ hãi này không biết đến từ đâu, hắn vội vàng tập trung tinh thần. Có trưởng lão ở đây, đối phương tuyệt đối trốn không thoát. Thân trưởng lão thản nhiên nói, ngoan ngoãn đem tất cả bảo bối đưa ra, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Tâm Tả Mạc không khỏi trầm xuống, cười khổ một tiếng. Quả nhiên là người chết tài, chim chết vì mồi. Uy áp của Nguyên Anh Kỳ giống như là một tòa núi trực tiếp đè xuống. Tả Mạc không thể thở nổi, càng khiến cho Tả Mạc cảm thấy không ổn. Chính là Thái Dương tinh loại đang co lại, nó đối với uy áp này lại không có chút phản ứng nào. Chỗ dựa cuối cùng cũng vô dụng, Tả Mạc không còn chút hy vọng. Nhưng đúng lúc này, sắc mặt của thanh trưởng lão đại biến. Tất nhiên phải giao ra đây, nhưng xem là cái mạng nhỏ của ngươi ta nghĩ cũng không cần phải lưu lại. Một gã trung niên mặc cái áo thái cực bào chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt Tả Mạc. Hắn đột nhiên đi ra giống như là từ trong không khí hiện ra vậy. Lời của Diệp Hinh thật là đúng ý ta. Một lão giả cầm trúc trượng trong tay từ góc phòng đi tới, sắc mặt Tả Mạc xám ngoét lại. Nguyên Anh, tận hai gã Nguyên Anh